Chắc có lẽ là khi còn bé bị chỉnh đốn quá thê thảm cho nên chỉ cần Nguyễn Kiến Định vừa xuất hiện thì anh ta có thể khôi phục lại hình tượng công tử dịu dàng lịch sự của mình ngay lập tức, kết hợp với vẻ bề ngoài của anh ta. Thật sự rất dọa người. Cách chương.